Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 626, gian nan vất vả. Một cái tinh xảo chén ngọc trực tiếp bị hung hăng nện ở trên mặt đất. Nổ tung ra, cái này Lâm Ý quả thực chính là tùy ý làm bậy. Trước đó liền ta người đều dám kiếp, ta còn chưa kịp tìm hắn tính sổ. Nghĩ không ra hiện tại liền Lâm Xuyên Vương người đều dám đoạt. Hung hăng đạp nát cái này tinh xảo chén ngọc chính là một tên không giận tự uy hoa phục nam tử. Người này quần áo trên người bên trên có long văn, nhưng không phải loại kia chân long, mà là trên đầu không sừng giao long. Tại Nam Triều, có thể người mặc dạng này long văn quần áo, cũng là chân chính vương hầu. Người này chính là Trầm Côn sư huynh, Nam Nghiễm Vương Tiêu Cẩn Dụ. Nam Nghiễm Vương Tiêu Cẩn Dụ mặc dù cũng họ Tiêu, nhưng là trùng hợp là họ Hoàng. Cùng Tiêu Diễn, Tiêu Hoành kỳ thật cũng không cái gì quan hệ máu mủ. Liền họ hàng xa cũng không tính là. Tại rất nhiều Nam Triều trong bút ký, hắn thậm chí có nấm mốc gạo vương gia danh xưng. Nó nguyên nhân chính là năm đó Tiêu Diễn lúc khởi binh. Tiêu Cẩn Dụ bản thân chính là Nam Nghiễm quận một vùng chủ quản kho lúa quan viên. Hắn năm đó nguyên bản đang vì kho lúa bên trong tồn trữ nhiều năm sắp mốc meo tổn lương lo lắng. Lương Châu quân lúc đó lại vừa vặn thiếu lương. Kể từ đó, Tiêu Cẩn Dụ tựa như cùng cho Lương Châu quân đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lập công lớn. Cái này tự nhiên là vận khí quá tốt, nhưng mặc kệ năm đó là như thế nào trở thành vương hầu. Vương hầu chính là vương hầu. Cái này 6-7 năm trôi qua, Tiêu Cẩn Dụ cũng không lại là năm đó cái kia lương quan. Hắn trong vương phủ cũng là thu nạp vô số năng nhân dị sĩ. Vương gia bớt giận, lúc này trước người hắn tụ tập 7 tên phụ tá. Trong đó một tên sư gia bộ dáng cao gầy tiên sinh nhìn lấy đầy đất ngọc vỡ. Nhíu nhíu mày, nói, Lâm Ý lúc này thế lớn, mà lại Lâm Vọng Bắc tại trở về Kiến Khang. Hắn cái này ven đường trên đường đi, nhất định sẽ nghĩ cách thu liễm bộ hạ cũ. Mặc dù Lâm Ý đáng giận, nhưng nếu là ngạnh bính, ngọc thạch câu phần, liền đối với vương gia vô ích. Huống chi hiện tại hắn cùng Trần gia đi gần, Trần Bá Tiên trước đó liền lung lạc người giúp hắn nói chuyện. Mà Lập Vi Duệ những cái kia biên quân đại tướng cũng tận lực lôi kéo hắn. Cái này ta đương nhiên biết rõ, chỉ là Trầm Côn tại hắn trong quân. Trầm Côn người này, ta nhất định phải đạt được. Tiêu Cẩn Dụ mặt âm trầm, lạnh giọng nói rằng, các ngươi cũng cần phải nghĩ đến. Trung ly chi chiến về sau, Trầm Côn đã bại lộ, tại cái này Lâm Ý trong lòng, ta tự nhiên cũng là hắn đối đầu, tương lai chỉ sợ ta không hợp nhau hắn, hắn cũng lại đối phó ta, kẻ này liền Ngụy Quan Tinh đều có thể thu phục, xem hắn làm việc, thật sự là gan to bằng trời chi đồ. Một tên người mặc màu đen bào phục lão giả gật đầu một cái, lại là nở nụ cười. Bất quá vương gia, muốn đối phó hắn, cũng không cần chúng ta động thủ. Tên lão giả này câu nói này ra miệng, còn lại mấy tên phụ tá đều là ánh mắt chớp động. Trong nháy mắt, kịp phản ứng, chỉ là Tiêu Cẩn Dụ lúc này còn nộ khí chưa tiêu. Lại là lười nhác nghĩ, chỉ là xem hắn, nói, thích tiên sinh ngươi nói rõ, trước đó biết rõ Trầm Côn là muối lậu con buôn thủ lĩnh. Chúng ta cũng hao phí không ít sức lực đi lần theo hắn tung tích. Người này 10 phần xảo trá, trước đó là lãng phí mấy năm, nhưng cũng không phải chẳng được gì, chí ít chúng ta tại đảng hạng cũng không ít người quen. Được xưng là thích tiên sinh tên lão giả này cười nói, hiện tại hắn là trấn Tây đại tướng quân, mà lại ai cũng biết rõ hắn không sẽ dàn xếp tại biên cảnh. Khẳng định phải tiến đảng hạng, cái kia cái thứ nhất muốn đối phó hắn, chính là đảng hạng người. Ô, Tiêu Cẩn Dụ lập tức kịp phản ứng, trên mặt vẻ lo lắng diệt hết, cũng nở nụ cười. Không sai, chỉ cần nghĩ cách lúc lúc đem hành tung của hắn tiết lộ cho đảng hạng người. Không cần chúng ta ra mặt đối phó. Nhìn lấy những thứ này, phụ tá đều là mỉm cười không nói. Hắn lại là nghiêm túc, lại tiếp lấy nói, bất quá, ngàn vạn nhớ kỹ, nhất định phải những cái kia đảng hạng người biết rõ. Trầm Côn ta muốn người sống, gãy tay gãy chân, phế bỏ tu vi không quan trọng, nhưng hắn không thể chết. Thứ ở trên thân, cũng toàn bộ muốn cho ta mang về. Nước sông đang lẳng lặng chảy xuôi, một gốc cây tùng già giống dù đồng dạng che lại rồi bầu trời. Lâm Ý một đoàn người tại gốc này cây tùng già bên dưới tạm nghỉ. Cách đó không xa dãy núi đã toàn bộ đều là núi, trong gió ngẫu nhiên có sáng lấp lánh đồ vật bay tới. Lâm Ý đưa tay ra, một mảnh sáng lấp lánh đồ vật rơi vào lòng bàn tay của hắn. Cấp tốc hóa nước, đây là gian nan vất vả, xen lẫn trong gió băng sương, đến từ xa xa những cái kia sông băng. Rất kỳ lạ, nơi này không khí còn không tính rét lạnh, thậm chí bởi vì địa thế rất cao nguyên nhân, bị ánh nắng phơi lâu dài, da thịt còn có chút nóng bỏng đau nhức, nhưng từ trên cao thổi tới gió, lại là đem xa xa băng tuyết mang theo tới đây. Nơi này đều là cục bộ nhỏ khí hậu, địa thế đến độ cao nhất định, đều có sông băng, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày to đến kinh người. Đảng hạng cảnh nội cũng là không phải đều băng thiên tuyết địa. Loại kia núi cao lạnh lẽo khu vực, bản thân cũng không có người nào ở lại. Đảng hạng nhân khẩu đông đúc thành trì đều tại một chút sông băng bên trên, gió lạnh không dễ chảy. Xuôi đi qua thung lũng khu vực, trong đó rất nhiều nơi ngược lại là bốn mùa như mùa xuân. Nhưng loại này nhỏ khí hậu nhất cần thiết phải chú ý chính là nhiệt độ không khí cũng không phải là cùng kiến khang đồng dạng, là chậm rãi biến hóa, mà là một ngày số quý. Có nhiều chỗ rõ ràng còn thật ấm áp, nhưng sau một lát lại có thể là 10 phần rét lạnh, nước đóng thành băng. Phí Hư nhìn lấy Lâm Ý, hắn mặc dù biết rõ Lâm Ý cũng không phải là hữu dũng vô mưu, nhưng trên đường đi đi tới, nhìn lấy Lâm Ý đều không có đề cập cái gì quân bị. Trong lòng của hắn lại vẫn còn có chút thấp thỏm, sợ Lâm Ý quá kiêu ngạo chủ quan. Hắn thấy, nếu không phải những ngày này hiểm trở cách, rất khó khăn vượt qua, chỉ sợ sớm mấy cái triều đại, đảng hạng loại này quốc độ sớm đã bị Phương Nam Vương triều chinh phục. Nhưng càng là đã từng rất huy hoàng triều đại đều không thể chinh phục đảng hạng, thì càng nói rõ ác liệt khí hậu chính là quân đội lớn nhất sát thủ. Yên tâm, đến rồi sáng mai ngươi sẽ biết. Lâm Ý biết rõ Phí Hư lo lắng chính là cái gì. Hắn nhịn cười không được cười, ánh mắt lại là rơi vào phía sau cùng đầu kia tổ xà trên thân. Liên tục mười mấy ngày bôn ba qua đi, bọn hắn đã xuyên qua Ai Lao Sơn, tiến nhập Bắc Âm Bình Nguyên cảnh nội. Bắc Âm Bình Nguyên vị trí chỗ thổ cốc hồn, đảng hạng cùng Nam Triều ba triều giao giới. Tuy nói là Nam Triều lãnh địa, nhưng lại đều chỉ có chút ít du mục dân lưu động, chưa bao giờ có tự nhiên hình thành lớn thành trấn. Vì đề phòng đảng hạng cùng thổ cốc hồn đột nhiên xâm nhập, Nam Triều chỉ ở Bắc Âm bên trong vùng Bình Nguyên thiết lập hai cái biên thành. Một cái tên là Giang Du Thành, một cái tên là Cổ Xuyên Thành. Hai cái này trong thành ngoại trừ đều có mấy ngàn luân chuyển biên quân bên ngoài, chung quanh còn có một số giải rác mậu nhân thành, ở lại đều là bị lưu đày tới này quân dân, còn có không ít là bị lưu vong quân sĩ gia thuộc người nhà. Những thứ này bị lưu vong quân sĩ phần lớn đều là trong quân đội phạm vào tội mới bị phạt đến loại này cực. Một bên biên thành, tại đường xá bên trong nếu là không cách nào cho đủ chỗ tốt, thường thường tại lưu vong trên đường liền chết. Đến nơi này, chính là cơ hồ tự sinh tự diệt, căn bản không có khả năng có trở về nguyên quán cơ hội. Loại này biên thành đối với đảng hạng cùng thổ cốc hồn xâm lấn cũng không có bao nhiêu chống cự ý. nghĩa nhiều nhất chính là làm cái dự cảnh tác dụng. Bất quá thổ cốc hồn cùng đảng hạng cũng hết sức rõ ràng mấy cái này biên thành cùng mậu nhân. Thành cũng không có cái gì chất béo. Lúc trước cho dù đảng hạng dục dịch, có đại quân tiến nhập Bắc Âm Bình Nguyên, cũng chưa tiến tấn công bất kỳ một cái nào biên thành. Dựa theo thiết sách quân con đường tiến tới, thiết sách quân sẽ đi hướng Cổ Xuyên Thành. Tại Cổ Xuyên Thành bên ngoài Mới Khư cùng bọn hắn hội hợp. Mới Khư trước đó cũng là một cái mậu nhân thành, chỉ là Nam Triều Thiên Giám năm đầu lúc cũng đã bởi vì nhân khẩu không ngừng hạ xuống mà không cách nào tự mãn. Trong thành nhân khẩu toàn bộ di chuyển đến rồi phụ cận Tây Nịnh Thành. Lúc này nơi đó mặc dù còn có tường thành, phòng ốc lưu lại, nhưng chỉ có du mục dân chăn thả mới sẽ ngẫu nhiên đi qua. Đầu này tổ xà một mực đi theo hắn tiến lên, mà lại đi theo hắn thời gian càng dài. Đối với hắn một ít lời nói cùng thủ thế tựa hồ càng ngày càng có ngộ tính, càng phát ra thông minh, mà lại thương thế bên trong cơ thể tựa hồ cũng đã hoàn toàn khép lại. Cái này một đường tiến lên, đến đảng hạng biên cảnh khẳng định không có vấn đề gì cả. Chỉ là không biết rõ có thể hay không xuyên qua những cái kia giá lạnh khu vực. Phí Hư nhẫn nhịn một đường, đến nơi này mới nói bóng nói gió nhắc nhở. Nhưng nhìn Lâm Ý thần sắc như vậy, hắn liền lập tức minh bạch Lâm Ý đã sớm chuẩn bị. Hắn liền cũng không nhịn được tự giễu cười cười, nói, xem ra ngược lại là ta quá lo lắng. Hoang Vu là Bắc Âm bên trên bình nguyên vĩnh hằng giai điệu. Mặc dù cỏ cây phong phú, nhưng là mênh mông bát ngát, thậm chí ngay cả trâu ngựa tung tích đều không, chân trời đều lộ ra hoang vu. Tề Châu Cơ cùng thiết sách quân tất cả mọi người cũng mới vừa tiến vào Bắc Âm Bình Nguyên, so sánh trực tiếp xuyên qua Ai Lao Sơn hướng phía Cổ Xuyên Thành phương hướng tiến lên Lâm Ý bọn người, bọn hắn yếu lược hơi chậm hơn một chút. Ngọc Thà Sông, đây là Bắc Âm bên trên bình nguyên dòng sông to lớn nhất một trong. Nguồn nước đến từ đảng hạng cảnh nội sông băng tuyết tan. Bốn mùa đều là sữa nước sông nhiều năm lao nhanh. Bờ sông hai bên bãi bùn bên trên sinh trưởng rất nhiều bồ công anh. Cùng Kiến Khang Thành bên ngoài giã trong đất bồ công anh không giống. Nơi này bồ công anh cao lớn như cùng cỏ lau đồng dạng. Bọn hắn tiến lên lúc thân thể chỉ cần hơi một chùm. Lớn bồng trắng sợi thô liền theo gió phiêu lãng. Khuếch tán bay về phương xa. Bọn hắn không cần cùng mang theo tổ xà Lâm Ý đồng dạng tận lực tránh đi nhân khẩu đông đúc địa khu. Huống chi ra Ninh Châu về sau, liền càng ngày càng hoang vắng. Cái gọi là đường cái, cũng chỉ là hơi rộng lớn một chút đường đất. Bọn hắn đi là đường cái, chỉ là nhìn về phía trước lao nhanh nước sông. Tề Châu Cơ liền nhíu nhíu lông mày, mấy cây tráng kiện trên mặt cọc gỗ có rất nhiều bị chặt đoạn dây leo đòi đứt gãy, nhìn qua rất mới. Tại hành quân trên bản đồ, nơi này đương nhiên là có cầu, mặc dù chỉ là dây leo cầu, nhưng đầy đủ rắn chắc, liền thương đội vận chuyển vật nặng xe ngựa đều có thể cam đoan thông hành. Nhưng rất hiển nhiên, tòa này dây leo cầu tại bọn hắn đến trước đó bị người có ý định phá hủy. Trên đường đi rất thái bình, nhưng nhìn không sẽ mãi mãi thái bình. Tề Châu Cơ đến rồi trần tẫn như trước xe ngựa, hơi châm biếm cười cười, đến rồi không có bóng người nơi đầu. Có người nhịn không được thả khói báo động. Trần Tẫn như dị thường đơn giản nhẹ nói rồi ba chữ. Tề Châu Cơ cùng ngay tại chỗ gần Ngụy Quan Tinh liếc mắt nhìn lẫn nhau. Riêng phần mình gật đầu một cái, đều không nói gì. Mấy đạo khói báo động rất nhanh tại ngọc này thà bờ sông dâng lên. Phóng tới không trung, có ngôn đạo nhân ở đây. Dù là Lâm Ý không tại, thế gian chỉ sợ cũng không ai có thể đem bọn hắn chi này thiết sách quân tiêu diệt ở đây. Chỉ là thiết sách quân trong kế hoạch trưng binh đã hoàn thành. Nếu là đối phương căn bản không phải muốn tiêu diệt thiết sách quân,